Chương 888, Lâm Khả Hân chiến thắng. Một màn này đánh vào thị giác làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngay tại chỗ. Cái kia Vương cũng mộng bức chính mình đại chiêu bị nàng thả ra đại chiêu cho nghiền ép rồi liền phảng phất chính mình là một quả trứng gà. Đụng phải nàng thạch đầu xương mù thảo quá quá kinh khủng a, ta cảm giác Vương thả ra đại chiêu đã rất khủng bố, làm sao nàng thả ra cũng khoa trương như vậy a, nàng hẳn là Khả Khả Hân Hân cái này Trần Mạch biến thái, Trần Mạch người bên cạnh cũng biến thái như vậy. Thiên sứ Hàng Lâm, Thiên sứ Hàng Lâm có chu tờ cùng loại với huyễn thần biến, tóm lại vô cùng lực lượng, vậy thì chờ cùng với thần thánh thiên sứ cường giả đích thân tới. Giờ phút này Lâm Khả Hân lực lượng vậy liền giống như đại lục thiên cấm cấp cường giả, nàng cũng không còn là một cái thật đơn giản pháp sư. Thánh quang loạn vũ, Lâm Khả Hân giơ tay lên, trong chốc lát, vô số đạo quang xuyên thấu mù mịt bầu trời, chiếu xạ hướng cái kia Vương. Vương liều mạng né tránh, sau đó căn bản không tránh thoát, không bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cưỡng ép mở ra vô địch kỹ năng thí thần chi trảm. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn, nhất định phải dùng toàn lực, nếu không đừng nói đánh trung cực chi chiến, thậm chí trước mặt cái nha đầu này hắn đều đánh không lại sau lưng của hắn, còn như tử thần đồng dạng, một cái hư hư ảnh chậm rãi đứng lên, thân cao vượt qua mấy chục mét. Mà Lâm Khả Hân sau lưng, là thần thánh thiên sứ mấy chục mét hư ảnh lưỡi hái. Tử thần tùy theo cái kia cái cự đại tử thần hư ảnh tay cầm lưỡi hái, phóng tới Lâm Khả Hân. Thánh quang thẩm phán, Lâm Khả Hân mở ra đôi mắt đẹp, bạch quang lóe lên. Âm ấm hư không bên trên, một thanh kim sắc thần thánh chi kiếm khóa chặt cái kia tử thần, sau đó hoanh trong chốc lát, thẩm phán thế gian hết thảy tội ác. Tử thần lực lượng lại làm sao có thể đối kháng thần thánh thiên sứ đây? Phía trên Nguyệt Thần tự lẩm bẩm. Thần thánh thiên sứ liền là có thể thẩm phán thế gian hết thảy ác, tà chi lực, thậm chí thần thánh thiên sứ lực lượng đối kháng tu la cũng là có hiệu quả nhất định, nhưng có hiệu quả về có hiệu quả, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù có hiệu quả cũng vô dụng. Sương mù thảo quá tờ mờ khoa trương a, thần tiên đánh nhau a, tờ mờ thần tiên đánh nhau vờ ơ y ma, để cho ta trên người bọn hắn thấy được qua cái này là thiên sứ cùng ác ma đối chiến a, quá sung sướng quá tờ mờ sướng rồi, ta không hiểu cảm giác cái này Khả Khả Hân Hân khả năng đều có thể cùng công tử Mạch thậm chí Trần Mạch nhất chiến a, lực lượng này quá khoa trương đi, đây không phải Trần Mạch trước đó bạo phát loại cấp bậc kia lực lượng sao, hoàn toàn là siêu việt người chơi bình thường mức độ. Không có cách, đỉnh cấp người chơi đều có ẩn tàng chức nghiệp, mà ẩn tàng chức nghiệp trên cơ bản đều có đỉnh cấp đại chiêu, càng châu phê ẩn tàng chức nghiệp liền có thể phóng xuất ra dạng này đại chiêu, đối mặt siêu thần thú, thánh diệt chi thú chờ một chút đều có đánh. Lâm Khả Hân kỳ thật không nhất định phải phóng thích cái này kỹ năng mới có thể thắng Vương, thần thánh thiên sứ quá mạnh, Vương ẩn tàng chức nghiệp cũng là đỉnh phong, nhưng là cùng thần thánh thiên sứ so lại chênh lệch một đoạn, chí ít tại Nguyệt Thần chờ trong mắt người, thần thánh thiên sứ là các nàng đều bội phục tồn tại, mà tử thần chẳng qua là các nàng trong mắt cường giả một trong thôi. Nhưng là Lâm Khả Hân cũng không hiểu nhiều mình rốt cuộc bao nhiêu lợi hại, chưa từng có phóng thích qua, mà lại ở trong mắt nàng đối thủ là siêu cấp nhân vật lợi hại, không thua kém Khuynh Thành cùng công tử Mạch, mà lại người ta đều dùng đại chiêu, cho nên nàng cảm thấy mình có cần phải dùng cái này đại chiêu. Sau đó Vương liền bị Lâm Khả Hân cho nghiền ép. Bỏ qua hai người nghề nghiệp, 50 cái Lâm Khả Hân đều đánh không lại Vương, nhưng là tăng thêm ẩn tàng chức nghiệp, bởi như vậy xem ai ẩn tàng chức nghiệp lợi hại hơn. Thứ hai mới là nhìn năng lực cá nhân của mình, Vương mặc dù có vô số lợi hại kỹ năng, đáng tiếc vẫn là kém thần thánh thiên sứ một bậc. Tiếp đó, Lâm Khả Hân các loại kỹ năng của ngoanh lạm tạc, Vương cũng là đủ loại đỉnh cấp đại chiêu phong thích, những cái kia người chơi nhìn chính là hoa mắt, âm thầm cứ gọi thoải mái cái này tờ mờ mới là đỉnh cấp người chơi ở giữa va chạm A, Khả Hân thật mạnh mẽ A, Triệu Ảnh ngậm miệng nhỏ dương thật to bội phục chết, oa kháo năm nay thập đại đỉnh phong cấp cường giả muốn đại thanh tẩy. Không thèm để ý, ta chỉ để ý Trần Mạch cùng công tử Mạch thêm một cuối cùng. Lâm Khả Hân đem Vương đánh bại hoa bài danh thứ 3 Vương vậy mà bị đánh bại qua kích thi cờ hờ, đây mới là game online giả lập mị lực chỗ A. Nhưng mà bây giờ nói rõ không là cái gì, tạm thời bài danh, cụ thể nhìn xem có thể ổn định bao lâu. Chân chính thập đại đỉnh phong cao thủ cấp cao thủ đằng sau mới có thể xác định đâu. Nhưng không thể không nói rất lợi hại cái này Trần Mạch người bên cạnh đều lợi hại, hơn nữa còn là nữ hài tử, thật giả, ba cái muội tử. Hai cái tiến vào 10 vị trí đầu, một cái vẫn là gặp công tử Mạch, nếu như không gặp được công tử Mạch, Trần Mạch bên người chỉ sợ ba cái muội tử đều tiến 10 vị trí đầu. Vương Âm ngoan nghiêm mặt đứng ở nơi đó, hắn vờ ơ y ma bại bởi một tiểu nha đầu phiến tử, hắn sao có thể cam tâm, hắn không dùng toàn lực sao dùng thế, nhưng là không có cách nào à, lại treo kỹ năng đều vô dụng, hắn có thể làm sao cũng là chỗ có sức lực đều dùng, tuy nhiên lại phát hiện căn bản là vô dụng, hắn là thật thua tâm phục khẩu phục nhưng là có không phục. Vì cái gì? Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là một trận ngang nhau luận võ, nàng thả ra kỹ có thể sức mạnh quá mạnh, bỏ qua kỹ năng, nàng tính là cái gì có thể không có cách, đây chính là thiên lâm, cái này cũng không phải hiện thực tại thiên lâm, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, có lúc ngươi trong hiện thực mạnh hơn, sẽ lại nhiều võ công, chớ phải dùng. Lâm Khả Hân thắng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là đánh nửa đường các nàng cũng có rất nhiều người cảm thấy là cần phải mà Vương rất khó chịu, hắn bại bởi một cái hoàng mao nha đầu, cái này quá bị hư hỏng địa vị của hắn mà Tần Thiên Duẫn rất vui vẻ, vốn là hắn bại bởi Liễu Chân Mạch, chính mình chư thần điện đoán chừng không cách nào lại tăng thêm một bước, nhưng là cái này Vương bại bởi một cái hoàng mao nha đầu, đối với thịnh thế hoàng triều tới nói là một cái cực đại đả kích. Thịnh thế hoàng triều thành viên có thể sẽ suy nghĩ, lao đại của mình, trước kia thiên bảng thứ 3 tồn tại, hiện tại bại bởi một thiếu nữ, cái này để bọn hắn những thành viên này mặt để nơi nào cho nên hôm nay sau đó, thịnh thế hoàng triều thành viên vẹn vẹn lại bởi vì Vương thua với Lâm Khả Hân đại lượng lui ra hắn bại cho người khác có thể, nhưng là bại bởi một cái nữ hài tử, cái này không nói được. A ta thắng, thắng Lâm Khả Hân siêu cấp vui vẻ chạy tới tiểu ngộng chỗ đó, sau đó ôm lấy tiểu ngộng vui vẻ cười. Tốt bao nhiêu cô nương A Phiêu Miểu Phong Tử Vân tôn giả mỉm cười nhìn. Đến đón lấy cũng là bọn họ chỗ chú ý tiếp đó, mời tấn cấp 3 vị tự mình bốc thăm, sẽ có một vị luân không, 2 vị khác tấn cấp, cùng luân không người tiến hành sau cùng quyết chiến nguyệt thần nói ra. Tất cả mọi người cảm thấy công tử Mạch cùng Trần Mạch nhất chiến tránh không được tất cả mọi người vô cùng hưng phấn chơi game online giả lập đến bây giờ, đây là bọn họ cực kỳ mong đợi nhất một màn tình cảnh này, rốt cục nhanh sắp xảy ra.